Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, thích ta liền đến bất lịch sự ta. Vài lần do dự, Khổng Linh Huyên lần này không cự tuyệt nữa Lý Huyền dạ lòng tốt, nhưng cũng đồng thời lấy ra nhất cái thuần trắng như tuyết khổng tước vũ. Màu trắng nhẵn nhụi trong văn lý, cất giấu một con khác nào mắt sáng lấm tấm, để lộ ra thần bí mà thâm thúy khí tức. Đây là, Lý Huyền dạ hỏi, Khổng Linh Huyên nói, đây là dùng ta pháp tướng ngưng tụ thành bảo cụ, mặt trên lạc ấn dấu ấn tinh thần của ta, chỉ cần ngươi mang ở trên người, ta là có thể thông qua nó bất cứ lúc nào cảm ứng được vị trí của ngươi. Lý Huyền dạ thẹn thùng, hóa ra là cái máy định vị a. Có điều có thể đưa ra này cùng Khổng Tước Vũ. Nói rõ Khổng Linh Huyên trong lòng đã đem Lý Huyền dạ coi vì mình người đối xử. Chuyện này đối với Lý Huyền dạ tới nói còn là cao hứng vô cùng. Cái này cao lãnh tiểu tỷ tỷ xem ra cũng có một bộ lòng nhiệt tình a. Quả nhiên cao lãnh chỉ là bề ngoài che giấu. Nội tâm của nàng hừng hực. Còn chờ đợi Lý Huyền dạ đi một chút khai quật khai thác đây. Đến đây. Quan hệ của hai người rút ngắn không ít, quay về treo cao đỉnh đầu một vòng trăng sáng, nâng cốc nói chuyện vui vẻ lên. Tuy rằng lời nói không nhiều, nhưng giữa lẫn nhau hiểu ngầm nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nửa đêm qua đi, Khổng Linh Huyên trở về phòng nghỉ ngơi, điều trị nguyên khí, vì là ngày mai chiến đấu nhất sau chuẩn bị. Lý Huyền dạ cũng tìm cái bốn phía địa phương không người. Lần thứ hai mở ra Bảo Dương radar, keng, phát hiện thanh đồng Bảo Dương X5, 5 cái thanh đồng Bảo Dương toàn bộ mở ra. Thu hoạch coi như không tệ, tam phẩm hồi xuân đan, một bộ sơ cấp võ kỹ kim cương chỉ, cùng một cái tăng cường trang bị nhanh nhẹn thuộc tính sơ cấp cường hóa thạch. Bị Lý Huyền dạ trực tiếp khảm nạm đến nữ đế chi ngoa lên, mang theo tâm tình vui thích trở về phòng, ngủ lúc. Lý Huyền dạ còn thuận tiện đi tư nhân không gian liếc mắt nhìn. Lòng nữ hầu Tho đang dùng hắn mua kiến trúc vật liệu dựng xây nhà. Có điều để Lý Huyền dạ có chút bất ngờ chính là Tho xây không phải phổ thông phòng ốc, mà là trước tiên dùng đống bùn tích một gò núi nhỏ. Sau đó đem núi nhỏ đào thành trống rỗng. Ở trong sơn động an nhà, yêu thích ở trong sơn động cự long. Rất khoa học nha. Thò còn giúp tiểu Marco ở sơn động bên cạnh đào một cái nhỏ bể bơi. Dùng phép thuật đem bể bơi đóng băng. Tiểu Marco chính ở trên mặt băng qua lại trượt. Màu đỏ khăn quàng cổ theo gió lay động. Rất là hoan thoát. Lý Huyền dạ cười khổ một trận. Liền rời khỏi tư nhân không gian. Chổng vó ngủ say như chết quá khứ. Sao vạn chúng mong đợi Vũ Linh tổ chọn lựa thi đấu rốt cục ở ngày thứ hai chính thức mở ra. Không thể không nói, Vũ Linh tổ thi đấu quan tâm độ cao hơn nhiều. Ban đầu đấu trường đã không thỏa mãn được người xem nhu cầu. Nhà tổ chức thay đổi một cái sân bãi càng lớn diễn võ trường. Vượt qua 50 vạn khán giả tối om om chen thành một mảnh. Đem bốn phương tám hướng con đường đều vây buồn nước chảy không lọt. Bởi vì nhân số quá nhiều, bên ngoài diễn võ trường thậm chí đều treo đã phủ lên từng cái ma tinh chế tác màn ảnh lớn. Đem trong diễn võ trường hình ảnh tức thì tiếp sóng đi ra bên ngoài, để càng nhiều người có thể nhìn thấy trận này thi đấu. Lý Huyền dạ đoàn người thông qua tuyển thủ đường nối tiến vào trong diễn võ trường. Nhất thời đưa tới một mảnh tiếng hò hét. Hắn hiện tại danh tiếng vang xa, fan càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người cho hắn kéo từng đạo dễ thấy hoành phi. Mặt trên ấn chữ liền Lý Huyền dạ nhìn cũng không nhịn được mặt đỏ tim run. Cái gì thiên cổ thiên tài số một Lý Huyền dạ ái phi đoàn đến đây trợ trận, Huyền dạ ca ca nhìn. Sang, ta tối nay không đóng cửa. Loại hình, đã coi như là khá là hàm xúc. Một ít càng thêm rõ ràng ngôn từ đều không phải số ít. Đều là tên lừa đảo. Ngoài miệng nói yêu ta ủng hộ ta. Nhưng ta tối hôm qua ngủ một đêm cũng không thấy có người lại đây dạ tập. Chỉ nói không làm có ích lợi gì. Thích ta liền đến bất lịch sự ta à. Lý Huyền dạ hung hăng rất khinh bỉ một phen. Đường đường mấy người rất có ăn ý đã rời xa Lý Huyền dạ. cùng kẻ này đi chung với nhau quá mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, Sơn Hải Thành đại biểu cũng lục tục đi tới. Trước chưa từng hiện thân qua Dương Phá Quân, thình lình đi ở đoàn người đứng đầu. Hắn nụ cười ngoạn vị hướng đi Lý Huyền Dạ. Tiểu tử, khó trách ngươi lớn lối như thế. Lại là trong truyền thuyết Nguyên Linh Pháp Tướng. Có điều ngươi thật sự cho rằng bằng mình bây giờ thực lực, liền có tư cách tham gia Vũ Linh Tổ tỷ thí à? Ngông cuồng, hôm nay ngươi như tại đài diễn võ trên đụng tới ta. Ta gặp cố gắng dạy ngươi làm sao làm người. Ta có không có tư cách? Không tới phiên ngươi này cái bại tướng dưới tay đến nói cho ta biết. Lý Huyền Dạ xem thường hừ nhẹ. Nghĩ đến trước ở trên biển bị Lý Huyền Dạ một cái ánh sáng đánh bay tình cảnh. Dương Phá Quân nhất thời tức đến nổ phổi. Hận không thể lập tức rửa sạch nhục nhã. Nhưng dưới con mắt mọi người, hắn chung quy không thể hái lấy hành động gì. Lý Huyền Dạ thân phận vượt xa quá khứ. Nguyên Linh Pháp Tướng bốn chữ liền để thân phận địa vị của hắn nhảy một cái ngàn trượng. Có thụ quan tâm, nếu như Dương Phá Quân dám bây giờ đối với Lý Huyền Dạ hạ thủ, nhất định sẽ trong nháy mắt bị chung quanh đại nhân vật ra tay chặn lại. Dương Phá Quân, Sơn Hải Thành Dương Gia yêu nghiệt, chưa tròn 20 liền cũng đã nắm giữ Vũ Linh cấp 5 thực lực cường đại. Ở Lý Huyền Dạ xuất hiện trước, hắn là lần này chọn lựa thi đấu to lớn nhất ngựa ô. Thực lực chỉ đứng sau Lâm Thu Sơn. Không nghĩ tới Dương Phá Quân lại nhận thức Lý Huyền Dạ. Hơn nữa hai người giống như có quan hệ. Lần này có trò hay để nhìn. Cả nghĩ quá rồi. Lý Huyền Dạ lại không phải người ngu. Coi như rút thăm rút đến Dương Phá Quân, hắn chắc chắn sẽ không nghênh chiến. Coi như là thiên tài tuyệt thế, đối mặt như thế cách xa thực lực chênh lệch, cũng căn bản không có chút nào phần thắng. Nghe nói Lý Huyền Dạ muốn mượn lần tranh tài này cơ hội cho mình tạo áp lực, muốn ở trong chiến đấu thử nghiệm đột phá Vũ Linh cấp. Ta cảm thấy Lý Huyền Dạ không hẳn sẽ không e sợ chiến. Ngược lại có nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chằm chằm. Chọn lựa thi đấu không thể xuất hiện thương vong. Nếu muốn tìm người làm đá mài dao, đương nhiên muốn chọn cường một ít. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng mong đợi Lý Huyền Dạ cùng Lâm Thu Sơn trong lúc đó có thể có một trận chiến. Lý Huyền Dạ cướp đi Lâm Thu Sơn cái này thiên tài số một danh hiệu. Hai người này nếu có một trận chiến, nhất định sẽ đặc sắc tuyệt luân. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi lúc, Lý Huyền Dạ đã trở lại ở ghế tuyển thủ, bắt đầu chuẩn bị rút thăm. Vũ Linh Tổ tuyển thủ dự thi tổng cộng có 27 người. Vòng thứ nhất rút thăm quyết định đối thủ. Khổng Linh Huyên đánh vào chính là một tên đến từ Hắc Nham Thành dân tộc Mãn cao thủ Khương Húy. Thân cao tiếp cận 9 thước, tráng như châu hoang, mau lẹ như báo. Vũ Linh cấp 2 sức chiến đấu không tầm thường. Lý Huyền Dạ thì lại rút được một tên Diêu Quang Thành cao thủ. Tên là Thái Long, thực lực chỉ có Vũ Linh cấp 1, nhưng kỳ thật không tầm thường. Hơn nữa tuổi lại chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi Vũ Linh cấp cao thủ, mặc dù không tính tuyệt thế hiếm thấy, nhưng ở Đông Thăng Quốc cũng là vô cùng ít thấy. Tựa hồ đăng lịch sử ghi chép bên trong, Đông Thăng Quốc nhỏ tuổi nhất Vũ Linh là 13 tuổi đột phá. Có điều có một chút khá là tiếc nuối. Tựa hồ hết thảy quá sớm đột phá Vũ Linh cấp, bùng nổ ra thiên tài tiềm lực thiếu niên các tu sĩ. Tương lai cũng khó khăn có thành tựu cỡ nào. Phần lớn đều chẳng khác gì so với người thường. Chân chính có thể ở con đường tu luyện trên một con đường tiếp tục đi. Kỳ thực không nhiều. Đối lập lớn bao nhiêu khí sớm thành tu luyện thiên tài. Ngược lại là có đại tài nên trưởng thành muộn người cái sau vượt cái trước càng nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.